Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Suni. Lúc ở Dược Lư, nàng xâm nhập trong mộng bản tôn, tự xưng là Từ Mạn Mạn, khi đó liền có điều hoài nghi, tuy rằng hành vi cử chỉ của nàng lại cùng Mạn Mạn ngày thường khác một trời một vực, nhưng một chút thói quen rất nhỏ lại bại lộ thân phận của nàng. Làng âm thấp giọng cười nói, Mạn Mạn, nhân tộc trong mắt hoa yêu, khuôn mặt đều là tương tự, nàng biến thành cái diện mạo gì, với ta mà nói đều là độc nhất vô nhị, bản tôn nhìn thấy nghe thấy, là Từ Mạn Mạn độc nhất vô nhị. Nàng lúc ấy suy tư tình hình vô thức mà vu ố, tê ve cằm, lúc ấy tình hình khổ sở miễn cưỡng cười vui che giấu, khi chột dạ ngược lại đúng lý hợp tình, dáng đi khi đi đường, động tác khi cùng người giao thủ, đủ loại dấu hiệu rõ ràng mà nói cho bản tôn, nàng chính là bản thân Từ Mạn Mạn, không có sai. Nếu không phải khẳng định như thế, lấy tính tình bản tôn, sao lại khắp nơi che chở nàng? Không sai, chính là bản thân tiên tôn cũng là tính tình xa cách lạnh nhạt, dù cho là vì hồi sinh Từ Mạn Mạn, cũng sẽ không chu đáo như thế mà khắp nơi vì nàng suy nghĩ. Từ Mạn Mạn trong đầu hiện lên từng khung cảnh, quần Ngọc Phương tôn ôn thanh tế ngữ mà thỉnh cầu, hắn không cho mặt mũi chút nào mà cự tuyệt, mà mình phàm có sở cầu, tiên tôn có chỗ nào không đáp ứng. Hắn để nàng ngồi trên phi diệp, chủ động đề nghị cùng nàng xuống giếng, đem liễm nguyệt quan giao cho nàng, khi vô hồi điện liều mình cứu giúp, binh sĩ trong gương ở Mặc Vương phủ. Người đã sớm nhận ra, Từ Mạn Mạn cương thân mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, có vài phần cảm động, vài phần khiếp sợ, còn có mấy chục phần xấu hổ quẫn bách. Nghĩ đến mình cho tới nay ra sức diễn kịch, tự cho là kỹ thuật diễn tinh vi, không hề có sơ hở, tiên tôn phối hợp như thế là bởi vì nàng miệng lưỡi như hoàng, nhưng hóa ra đối phương sớm đã nhìn thấu, bồi nàng, bất quá là bởi vì nàng là Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn ách giọng có khí vô lực chất vấn, vì cái gì vẫn luôn không nói, nhìn ta ở trước mặt người tự cho là thông minh mà diễn kịch. Làng âm cười nhạo một tiếng, a, Từ Mạn Mạn, nàng lại trả đũa, là ai lừa gạt trước đây? Nàng lại vì sao không đối bản tôn giải thích thân phận? Từ Mạn Mạn miệng lúc đóng lúc mở, nói không ra lời. Ta không nói toạc, chính là muốn xem nàng một chút rốt cuộc muốn làm cái gì, lại rốt cuộc cất giấu cái bí mật gì, lai lịch của nàng, mục đích của nàng, tâm ý của nàng. Tay vê, vuốt ve vỗ về khuôn mặt nàng, dọc theo mạch cổ mảnh khảnh dao động của nàng, chảy xuống đến ngực nhảy lên áy náy của nàng, hắn nửa nhắm trong mắt. Lông mi nồng đậm che lại tròng mắt đen tối, thanh âm trầm hạ xuống. Sau lại mới biết, hóa ra ở trong lòng nàng, chưa từng có vị trí của ta. Ở trong lòng nàng, ta không bằng đệ tử Ninh Hy yêu thương của nàng, thậm chí không bằng cái mãng thú thôn thiên kia. Nàng đối với các nàng thẳng thắn thân phận, lại gạt bản tôn. Không phải, Từ Mạn Mạn buột miệng thốt ra phủ nhận, nhưng đụng phải hai tròng mắt của lang âm, giọng nói liền lại yếu xuống. Các nàng chính là đã nhìn ra, ta không thể phủ nhận, vậy ai lúc vừa mới tỉnh lại, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nói mình không phải Từ Mạn Mạn. Làng âm mắt lạnh híp lại, hùng hổ dọa người, Từ Mạn Mạn rụt cổ lùi về sau, ánh mắt lập lòe. Ta biết là ta không đúng, chỉ là lúc ấy trên Nhàn Vân Điện tình thế như vậy, ta chỉ có thể giấu giếm thân phận. Làng âm hồi tưởng lại, không khỏi cười lạnh ra tiếng. Ồ! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là bởi vì nàng vài nét bút kia ghi phong lưu. Làng âm trong mắt xẹt qua sát ý. Một con su cá, một con bồn điều, cũng xứng tự xưng là đạo lữ nàng. Nàng nhận liễm nguyệt quan của bản tôn, còn dám nhận vật đính ước của người khác. Không phải, Từ Mạn Mạn thề thốt phủ nhận. Ta cùng bọn họ không hề liên quan. Đồ vật kia đều không phải ta tự nguyện nhận, là bọn họ ép đưa cho ta. Làng âm cầm cầm nàng, cười lạnh nói, càng là chột dạ, càng là hợp tình hợp lý, nàng lấy thân phận từ Diễm Nguyệt nhận hạ bọn họ hai cái, một tiếng một cái đệ đệ kêu đến thật thân thiết, hiện giờ thân phận bại lộ, muốn trở mặt không biết người, nàng cho rằng đế loan nhất tộc sẽ chịu để yên sao. Từ Mạn Mạn nghĩ đến sau khi tỉnh lại, phải đối mặt chàng Tu La, tức khắc mắt tối sầm lại, lại nghe làng âm nghiến răng nghiến lợi mà ở bên tai nàng trầm giọng nói. Bản tôn sẽ chịu để yên sao? Từ Mạn Mạn hô hấp cứng lại, đột nhiên đẩy lăng âm ra, thất tha thất thểu lăn xuống giường, run giọng nói. Ta hình như nghe thấy Ninh Hy gọi ta. Lang Âm nhìn bóng dáng Từ Mạn Mạn hoảng loạn chật vật lại y phục không chỉnh tề, cũng không nóng vội đuổi theo, đạm đạm cười, trong mắt đen xẹt qua một tia dị sắc, liền có cành cây trống rỗng mà sinh, quấn lên eo thon mềm mại của Từ Mạn Mạn, đem nàng kéo về trên giường, cành cây nhìn như mềm mại lại cứng cỏi trói trụ đôi tay nàng, Lang Âm xoay người đem nàng ngăn chặn. Là nàng trêu chọc bản tôn trước, hiện giờ đào tẩu có phải đã quá muộn hay không? Cánh lá hơi lạnh non mềm luồn qua làn váy của nàng, quấn lên cẳng chân thon dài trơn bóng, Từ Mạn Mạn căng thẳng thân mình, vừa định mở miệng, liền bị Lang Âm phong bế đôi môi, đem oán khí hắn ẩn nhẫn nhiều ngày, còn có đê, úc vọng bị phong ấn 300 năm, đều PS. Át tiết ở trong một nụ hôn lâu dài lưu luyến, phù dung đổ, ân tình tản mát ra mùi thơm ngào ngạt nồng liệt mùi thơm lạ lùng, khiến người mềm mại vô lực, tình sóng chiều động. Hắn đặt lên cánh môi đỏ tươi ướt át của nàng, thấp thở gấp ách thanh hỏi. Mạn Mạn, nàng đối ta thật sự không có một tia tình ý sao? Lại vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếp đập cửa nhẹ nhàng. Tiên tôn, sư tôn nàng tỉnh rồi sao? Thân thể nhưng không ngại, ngoài cửa là Ninh Hy lo lắng sốt ruột. Từ Mạn Mạn mở to hai mắt nhìn, ý thức tức khắc thanh tỉnh vài phần, chỉ là mặt đầy ưng hông, vừa mở miệng liền phát ra một tiếng L. Ên gì ngọt nị mà khàn khàn. Lang Âm dục sắc cuồn cuộn hai tròng mắt trầm xuống, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt vang lên. Nàng thân thể không ngại, vừa hay là thời điểm mấu chốt đột phá, không thể có bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Giọng nói như thế, khiến người tưởng tượng không ra hắn hiện giờ chính là đè ở trên người nàng làm chuyện gì. Từ Mạn Mạn thở hổn hển, cá, n môi dưới, mềm mại vô lực mà trừng mắt nhìn hắn một cái. Lang Âm cổ họng căng thẳng, cúi người lía, em mở láp môi sưng đỏ của nàng, ở bên nàng đè thấp thanh âm nói. Nàng thật sự muốn để nàng ta đi vào nhìn xem, sư tôn mình tôn kính hiện giờ là bộ dạng gì. Vậy nàng hôm nay tương đương đã chết 3 lần, ở phần thiên bộ cũng chưa chết thảm như vậy. Lang Âm nói xong lời, ngoài phòng lại vang lên một cái giọng nói khác. Hiện giờ người này cũng không phải Lang Âm tiên tôn, hắn là nửa thân ma thể. Lai lịch chưa biết rõ ràng, là địch là bạn cũng không thể khẳng định, há có thể để hắn cùng Liễm Nguyệt Đạo Tôn một chỗ. Nói chuyện lại là Lê Khước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn đồng tử co rút lại, nhìn thấy trong mắt Lang Âm xẹt qua sát ý, nàng vội đè bả vai Lang Âm lại, nói giọng khàn khàn. Người đừng sang bậy, Lang Âm lãnh đạm nói, đau lòng hắn, Từ Mạn Mạn nói, đế loan nhất tộc kiêu ngạo nhất, có thù tất báo. Không chết không thôi. Trong mắt Lang Âm nổi lên ý cười, vừa lòng mà hôn hôn chóp mũi nàng. Vậy chính là đau lòng bản tôn. Từ Mạn Mạn, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Minh Tiêu Pháp Tôn. Lê Khước thiếu chủ lời nói không phải không có lý. Tuy rằng Lang Âm tiên tôn trợ giúp đạo Minh Tiêu diệt vận xứ, nhưng là hành vi ma tộc khó dò. Đạo chết đi sống lại, rồi lại lâm vào hôn mê, tình hình không rõ, còn cần phải tiểu tâm bảo hộ. Ninh Hy nói, tiên tôn là sẽ không thương tổn sư tôn, chư vị cứ yên tâm đi. Từ Mạn Mạn trong lòng thở dài, như thế nào tính sẽ không đâu, trên người nàng sợ là đều có vết bầm đỏ. Bản tôn thiết hạ kết giới, bọn họ không xông vào được. Lang Âm chậm rãi nói, cũng cảm ứng không được hơi thở trong phòng. Từ Mạn Mạn xấu hổ buồn bực nói, đây là trọng điểm sao, ta phải đi ra ngoài chủ trì đại cục. Lang Âm nói. Trưởng giáo khác tuy là phế vật, lại cũng không nhất thời vội vã. Lang Âm vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Khởi bẩm pháp tôn, Hải Hoàng Điện Hạ đụng phải tập kích. Người tới ngữ khí hoảng loạn mà nói. Cái gì? Minh Tiêu Pháp Tôn cả kinh nói. Thương thế như thế nào? Xong bắt được người tới. May có Thiên La Yêu Tôn kịp thời đuổi tới. Hải Hoàng Điện Hạ thương thế không rõ. Trạng thái như điên cuồng. Ta khắp nơi điều tra, vẫn chưa nhìn thấy người khả nghi. Không hình không thể, vô tung vô ảnh. Minh Tiêu Pháp Tôn hơi trầm ngâm, nói. Chỉ sợ là Huyết Tông phái người diệt khẩu, Hy Hòa Tôn giả. Ta đi trước xem xét tình hình, ngươi ở chỗ này đợi, đợi sau khi đạo Tôn thanh tỉnh đem sự tình hồi báo với nàng. Minh Tiêu Pháp Tôn vừa dứt lời, liền thấy cánh cửa đóng chặt bỗng nhiên hướng ở phía trong mở ra, y quan chỉnh tề. Từ Mạn Mạn không chút cầu thả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ninh Hy kinh hỉ kêu, sư tôn, cuối cùng người tỉnh rồi. Thần sắc mọi người ngoài cửa hoảng hốt mà nhìn Từ Mạn Mạn, sửng sốt chớp mắt một cái, mới phản ứng lại, khom mình hành lễ. Tham kiến đạo tôn, Từ Mạn Mạn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, liền lại nhìn về phía Minh Tiêu Pháp Tôn. Ta tùy ngươi một đạo đi. Minh Tiêu Pháp Tôn ngơ ngẩn nhìn Từ Mạn Mạn, nghe được giọng nói hơi khàn của nàng, mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nửa liệm đôi mắt khom người nói. Đúng vậy, Minh Tiêu Pháp Tôn lập tức dẫn Từ Mạn Mạn cùng tu sĩ khác bước nhanh rời đi. Lê Anh ở một bên cười như không cười mà quan sát hết thảy. Từ Mạn Mạn tuy rằng thi pháp giấu đi dấu vết hát oan ấy, lại không thể gạt được cảm giác nhạy bén của Lê Anh. Tim đập, hô hấp, ánh mắt, những ngợn sóng này nhưng không có dễ dàng tiêu trừ như vậy. Lê Khước, để không cần thủ tiết, Lê Anh mỉm cười nói, đạo tôn quý vị, hôn điển các người cũng có thể đề lên nghị trình. Lê Khước ánh mắt lập lòe, nghĩ Từ Mạn Mạn ra vẻ đạo mạo khí chất, dung nhan giống như thần nữ, trong lòng hãy còn có chút hoài nghi thân phận của nàng. Nhưng là có Thôn Thiên Thần Tôn vì này làm chứng, hơn nữa việc làm trên miếu thần nông tượng như thần tích, tuyệt đại đa số người đều không hề nghi ngờ Từ Diễm Nguyệt chính là Từ Mạn Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khước sớm đã quên người năm đó cứu mình trông như thế nào, cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý vì nàng thủ tiết đương cái người xưng chức quá vợ, hiện giờ vong thê đột nhiên chết đi sống lại, vẫn là nữ nhân trước đó mọi cách trêu đùa hắn. Lê Khước tâm tình thập phần phức tạp, có chút không biết nên đối mặt Từ Mạn Mạn như thế nào, từ tình địch biến thành tình nhân, chỉ ở giữa một cái chớp mắt. Nàng sẽ không đồng ý, Lê Khước trong lòng rõ ràng, Từ Mạn Mạn đối hắn không có chút tình yêu nam nữ nào. Lê Anh nhàn nhạt cười nói, nàng đã đồng ý, không phải nàng chính miệng nói, các ngươi là người một nhà sao? Liền phân vị đều cho các ngươi định tốt, có phải hay không, Lang Âm Tiên Tôn? Lê Khước quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng âm trầm của Lang Âm, khi đảo qua trong mắt hắn toát ra một tia địch ý, Lê Khước hơi hơi giật mình, tâm sinh kiêng kỵ, lại không sợ hãi, hắn lạnh lùng cười, hơi mang khiêu khích mà đáp lại sát ý của Lang Âm. Liền ở lúc Lang Âm kìm nén không được sát ý chuẩn bị động thủ, một mảnh lá cây gãi gãi mờ u bàn tay hắn. Lang Âm cúi đầu vừa thấy, chỉ có thể hít sâu áp chế xuống lệ khí trong lòng, mắt nhìn thẳng lướt qua Lê Khước, hướng theo phương hướng Từ Mạn Mạn đi mà đuổi theo. Khi Từ Mạn Mạn cùng Minh Tiêu Pháp Tôn đuổi tới Lăng Ba Lâu, Thiên La Yêu Tôn chính là lấy linh lực áp chế Ngao Tu. Ngao Tu không biết bị thương cái gì, khuôn mặt ban đầu trắng nõn tuấn mỹ trương đến đỏ bừng, gân xanh thái dương hiện lên, hai tròng mắt màu xanh xám cũng trở nên đỏ đậm, cả người run rẩy mạnh, tựa hồ chính là chịu đựng đau đớn cực lớn, mồ hôi lạnh nhịn không được chảy xuống khiến tóc mai ướt, mờ u bàn tay cùng cánh tay lõa lổ bên ngoài ẩn ẩn hiện ra hình vầy. Từ Mạn Mạn cau mày, giơ tay bao phủ thức hải Ngao Tu lại, linh lực tùy theo thâm nhập. Thiên La Yêu Tôn ở một bên nói, ta ở cách vách nghe được dị vang, lúc đuổi tới hắn cũng đã là dáng vẻ này, cũng không có nhìn thấy là người nào ra tay đánh lén, hơn phân nửa là huyết tông gây sự phái tà vật tới. Minh Tiêu Pháp Tôn giải thích nói, Ngao Tu dù sao cũng là tứ hải chi hoàng, tuy cùng huyết tông cấu kết, nhưng đạo minh cũng không chấp pháp chi quyền, đã không thể xử trí hắn, cũng không thể thả hắn, liền chỉ có thể trước đem hắn vây ở Lăng Ba Lâu, chờ người tỉnh lại gặng hỏi lần nữa. Ta ở tứ phía Lăng Ba Lâu bày ra pháp trận, phòng ngừa hắn chạy thoát, chỉ là không dự đoán được sẽ có tà tu huyết tông lẻn vào diệt khẩu, là ta sơ ý, Từ Mạn Mạn nói. Người hành sự từ trước đến nay có bố cục, nhưng quân tử chi tâm, phòng không được tiểu nhân. Huyết tông này cử người chẳng những là vì diệt khẩu, cũng là vì khơi mào thù hận tứ hải và đạo minh. Nàng đem tay từ trên trán Ngao Tu rời đi, thần sắc ngưng trọng nói. Hơn nữa hắn chịu thương cũng không phải việc làm kẻ xâm nhập. Trung tâm thức hải hắn có một đoàn hắc khí cuồn cuộn, không ngừng phân tán, một khi tràn khắp thức hải, liền sẽ hoàn toàn hỏng mất, nguyên thần vẫn diệt. Chỉ sợ đây là huyết tông đã sớm ở trên người hắn lưu lại chuẩn bị đằng sau, chính là lo lắng lúc thân phận hắn bại lộ sẽ tiết lộ cơ mật của huyết tông. Đó là yểm, cửa truyền đến một cái giọng nói lạnh nhạt, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy khuôn mặt trầm của Lang Âm chậm rãi đi vào. Từ Mạn Mạn một đụng chạm đến ánh mắt của Lang Âm, liền có chút chột dạ mà ho khan một tiếng. Lang Âm, người vừa rồi nói yểm là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Âm tự nhiên mà đi đến bên cạnh, đem Minh Tiêu Pháp Tôn gạt sang một bên, mới không nhanh không chậm nói. Yểm là hạt giống tâm ma, phàm nhân nếu sinh tâm yểm, liền sẽ thường xuyên mơ ác mộng, tâm thần thất thủ, lâu ngày hình tiêu dưỡng xương, dương khí tan hết. Người tu đạo nếu sinh tâm yểm, liền sẽ đạo tâm thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà yểm tồn tại cực kỳ ẩn nấp, mặc dù là tu sĩ cao giai cũng không dễ phát hiện, càng sẽ không lập tức mất mạng, chỉ là sẽ khiến người biến thành cái xác không hồn. Từ Mạn Mạn nghĩ đến Lang Âm là nửa thân ma thể, tự nhiên là so người khác càng hiểu biết tà ma chi vật, liền lại hỏi. Người biết tiêu trừ yểm như thế nào sao? Lang Âm nói, yểm sẽ đem ý thức người bị nhốt ở bên trong hồi ức, hết lần này đến lần khác trải qua thời khắc thống khổ nhất của hắn. Muốn tiêu trừ yểm, liền chỉ có tiến vào thức hải hắn, tìm được vật yểm hóa thân, đánh tan nó. Từ Mạn Mạn nghe thấy Lang Âm miêu tả, bỗng nhiên nhớ tới đêm đó ở Dược Lư, nàng cũng là tiến vào trong mộng của Lang Âm. Nhìn thấy hắn ở phần thiên bộ máu chảy thành sông giết đến đánh mất lý trí. Người trong mộng tà tu ma đa, Từ Mạn Mạn lời còn chưa dứt, Lang Âm liền biết suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức liền nói. Kẻ hèn tâm yểm, không gây tổn thương bản tôn, Từ Mạn Mạn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. Đi vào giấc mộng trừ yểm, việc này giao cho ta liền có thể. Không được, Lang Âm cùng Minh Tiêu Pháp Tôn chăm miệng một lời ngăn lại. Hai người liếc nhìn nhau, Lang Âm hừ lạnh một tiếng, không giấu vết mà gần sát Từ Mạn Mạn, thái độ cường ngạnh nói. Yểm của huyết tông ở thức hải hắn mai phục không tầm thường, không phải dễ dàng có thể loại bỏ. Từ Mạn Mạn nói, người yên tâm, ta đều có chừng mực, nếu là làm không được liền sẽ không cậy mạnh. Nàng đối với tình trạng của mình rõ ràng nhận biết, hiện giờ hẳn là hoàn toàn dung hợp lực lượng nguyên thân, nàng không những khôi phục tu vi trước kia. Nguyên thần cường càng là hơn xa trước đó, chỉ là đi vào giấc mộng trừ yểm, cũng không tính nguy hiểm. Lang Âm tự nhiên cũng biết nguyên thần nàng khác hẳn với người thường, không muốn nàng lấy thân thiệp hiểm, ngoại trừ là lo lắng an nguy của nàng, còn có vài phần toan đố không nói nên lời. Ta đây cùng nàng một đường, Lang Âm không cho cự tuyệt nói, Minh Tiêu Pháp Tôn hơi chau mày, nhìn thoáng qua giữa hai người khoảng cách quá mức thân cận, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lại ôn thanh nói, Lang Âm tiên tôn là nửa thân ma thể, đối yểm quen thuộc nhất, để hắn đi vào giấc mộng trừ yểm là thích hợp nhất. Thiên La Yêu Tôn bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, vậy một mình Lang Âm tiên tôn đi là được, đạo tôn không cần đi. Lang Âm nhắm mắt hít sâu, nắm chặt tay chịu đựng lệ khí trong lòng. Từ Mạn Mạn cố nén cười, trong lòng cảm khái, Thiên La Yêu Tôn, ngươi đây là không muốn nở hoa rồi à. Vậy Lang Âm bồi ta cùng nhau đi, việc này không nên chậm trễ. Từ Mạn Mạn mặt không biến sắc mà ở trên mờ u bàn tay Lang Âm gãi một chút, lại đối Minh Tiêu Pháp Tôn hơi hơi mỉm cười. Liền làm phiền nhị vị các ngươi ở đây hộ pháp, Lang Âm chỉ cảm thấy trên mờ u bàn tay ngứa ngáy, giống gốc lông chim phất qua đầu tim, trong lòng một đoàn lệ khí chợt run một chút, sát ý bị đánh gãy, bị khiêu khích, bị phá hư mà chất chứa tức khắc tan thành mây khói. Nơi hoang vu lặng lẽ nở ra một đóa hoa nho nhỏ. Thậm chí khóe miệng đều nhịn không được hơi hơi cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tiêu Pháp Tôn cùng Thiên La Yêu Tôn cung kính cúi đầu. Lang Âm cùng Từ Mạn Mạn ngồi ngay ngắn một bên. Nguyên thần xuất khiếu hoàn toàn đi vào trong thức hải của Ngao Tu. Thiên La Yêu Tôn ngây người sau một lúc lâu nói. Không thể tưởng được, Diễm Nguyệt muội muội lại là Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn rũ mắt xuống, đạm đạm cười, ta thế nhưng cũng không có nhìn ra, Thiên La Yêu Tôn cảm thán nói, trước kia cùng đạo tôn tiếp xúc cũng không nhiều lắm, cho rằng nàng làm người chính phái ổn trọng, không nghĩ tới còn có một mặt như vậy, chúng ta đều bị nàng lừa gạt đi. Minh Tiêu Pháp Tôn nhớ tới đêm đó trên Nhàn Vân Điện nói chuyện, nàng nói thế nhân vẫn chưa chân chính hiểu biết nàng, hắn cho rằng mình cùng thế nhân là khác biệt, hắn cùng nàng quen biết hơn 300 năm. Cùng nhau đi qua năm tháng gian nan nhất, sống chết có nhau, tri âm lẫn nhau, lại hóa ra hắn cùng thế nhân không có khác biệt, đều chỉ có thấy bề ngoài, chưa từng đi vào trong nội tâm nàng. Ta lại làm sao không phải, Minh Tiêu Pháp Tôn đáy mắt hiện lên một tia nhẹ trào. Thiên La Yêu Tôn buồn bã thở dài, nàng nói có thể giúp ta nở hoa, sẽ không gạt ta đi. Minh Tiêu Pháp Tôn, Thiên La Yêu Tôn, Pháp Tôn, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Người, yêu buồn vui cũng không tương thông, hắn chỉ cảm thấy hắn ta có bệnh. Minh Tiêu Pháp Tôn, cùng là cỏ cây tinh linh, vì sao Lang Âm Tiên Tôn vô tâm, tâm ngươi lại lớn như vậy? Thiên La Yêu Tôn nghiêm mặt nói, tâm ta lại lớn, cũng chỉ có thể chứa được một mình Phương Tôn. Cách chương.